Em không cam chịu mất anh. Chương 28, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm qua nó không ngủ được, nằm trên giường mà đầu óc cứ như trên mây ậu quả. Sáng nay nó phải đấu tranh mãi mới dậy để ra biển cừng với Rosalie được, và phải quyết tâm lắm nó mới đi làm hai. Lạ quá, sao chẳng có ai thế này? Nó đưa tay lên dụi mắt và tự véo vào má. Một hành động nó cho là ngớ ngẩn. Nó mệt mỏi đẩy cánh cửa bước vào. Hờ, không có ai cảm đi đâu hết cả rồi, hay có chuyện gì xảy ra? À hát, cô đây rồi. Quản lý từ trong nhảy ra trước mặt nó. Hết hồn, sao vậy? À hát, thế này, có một người đã chi tiền bao hết quán này trong ngày hôm nay. Ông ta vừa nói hai tay vừa xoa vào nhau. Nhưng mọi người đâu rồi? Vị khách của chúng ta đã yêu cầu cho toàn bộ nhân viên được nghỉ. Có nghĩa là tôi cũng sẽ được nghỉ. Ấy, cho nhân viên nghỉ không có nghĩa là sẽ đóng cửa, vì vậy cô vẫn phải làm việc. Một mình tôi làm sao làm nổi. À hát, cô yên tâm, hôm nay ngoài ông ở đây không có khách đâu. Vì vậy một mình cô ở đây đợi ông ta là đủ, còn tôi thì... Sao lại để một mình tôi ở lại với ông khác kỳ cục đó, nhỡ ông ta làm gì tôi thì sao? Cô khỏi phải lo lắng, ông ta là người đàng hoàng chắc không làm gì cô đâu, hơn nữa ông ta rất giàu, có biết đâu có thể bâu ơ thêm cho cô, hôm nay cũng chỉ có mình cô lên, tôi sẽ tăng lương cho cô. Như vậy nhé, cô ở đây đợi và phục vụ ông ta, tôi về đây. Quản lý bỏ nó lại một mình và hồn nhiên lấy đồ đi về. Mọi thứ trong quán đều sạch sẽ, bàn ghế đặt được kê ngay ngắn, cốc chén đã lau sạch. Nó chẳng có gì để làm, đành ngồi chơi vậy. Ngồi một mình không có việc gì làm khiến nó nghĩ ngợi lung tung. Nó đã đọc mấy quyển sách thần thoại vớ vẩn của Jim, nó vẫn nhớ rõ. Có một cô gái bị lừa tới tòa lâu đài của quỷ và phải ở đó. Chuyện gì xảy ra tiếp theo nó chưa kịp đọc, nhưng chắc chắn là chuyện không hay. Nó còn nhớ một câu truy ẩn viết về một ngôi làng thường xuyên bị bênh đích do quỷ dữ thường xuyên tới đó để quê giữ không tới, họ đã lấy máu của một cô gái để đổ quay làng. Nó ngồi suy diễn lung tung, ban đêm ngủ ngay gần cửa sổ, gió rít như ma kêu nó còn không thấy sợ, mà ngồi trong nhà ánh nắng chiếu than tê dê vào người mà nó cứ thấy lành lành sống lưng. Tối qua không ngủ được, sáng nay lại phải dậy sớm lên, nó thấy buồn ngủ, mí mắt bắt đầu kép lại, nó ngục xuống bàn. Một chiếc xe ô tô đen bóng đỗ ngoài cửa quán cà phê, một cậu công tử đẹp trai trong bộ vest đắt tiền bước xuống tiến vào trong quán cà phê. Nó vẫn tiếp tục ngủ, và không biết có người bước vào. Này, muốn chết không hả? Một bán tay trắng toát đạp đắp lên vai nó. Ây. Nó giật mình mắt tái mét quay lại nhìn người đứng đằng sau lưng. Cô lên cơn a hát, cái thằng tay trắng toát nhe răng dọa nó. Không, không, tôi chưa muốn chết. Đừng, điên a hát, trời ạ, nó thở dài. Trời ngoài kia, không thèm nói với loại điên từ chạy sổng ra. Anh tới đây là gì? Nó lấy lại được bình tĩnh. Cô ngu a hát, đây là quán cà phê, tất nhiên tôi tới đây để uống cà phê rồi. Anh ngu thì có, hôm nay ở đây không tiếp khách đâu, có người bao cả cái quán rồi. Nghĩ lại xem tôi ngu hay cô ngu. Cô biết ai là người bỏ tiền ra bao cả cái quán này không? Nó chưa kịp mở miệng thì hắn đã nói luôn. Đồ ngu như lợn, tôi là người bao cả cái quán này đấy. Tôi có ngu nhưng anh không được phép nói tôi ngu như lợn, đi xe đẹp mà nói chẳng dẹp gì cả. Cô cũng thử nhìn lại mình đi. Người cô có đẹp đâu mà tôi phải dùng lời lẽ đẹp để nói với cô. Tôi cũng có nói tôi đẹp đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi chỉ bảo là anh là đồ ngu như chó thôi. Cô chán sống thật rồi, cô có biết tôi là ai không mà dám nói tôi ngu như chó. Tôi biết anh là thằng điên, khùng khùng, từ trại sổng ra. Kiểu này có lẽ nó chết với thằng hâm này rồi. May ở ngoài đường cứu tinh của nó đã xuất hiện. Khoan đã, cái gì, hắn nói như hét vào tai nó. Nhìn ra ngoài kia kìa, đấy, anh thấy chứ. Nó ra vẻ quan trọng nói với hắn. Đâu, cô chỉ cái gì, nói rõ ra xem. Giấy, ở bên kia đường kia kìa. Tay nó chỉ sang phái bên kia, còn hắn thì đang nhìn thao hướng nó chỉ. Cái gì, mặt hắn cao có quát nó. Con chó đen mặt xệ, béo ú, đeo cái xích to sụ ở cổ, chắc chủ con chó đấy phải giàu lắm. Nhìn thì đẹp nhưng lang thang ở đường có khi lại là chó dại đứt xích sổng ra. Nhìn ngứa mắt quá, chó gì mà béo trắng như lợn. Nó vừa chỉ vừa cười với hắn. Cô đều tôi đấy a hát, tôi sẽ không cho cô chết đâu, yên tâm đi cưng sinh thế này ai mà nỡ giết. Nhưng cái thằng bồ của cưng thì anh không dám đảm bảo. Hắn gian xảo nhìn nó, nói xong lại còn đưa tay vuốt má nó nữa. Tôi không thừa sức mà đôi co với anh, đồ bênh hoạt, anh mà đông tới giòn thì tôi. Nó không biết nói gì với tên hâm này. Thì cô làm sao, tôi mà giết nó thì cô không còn ai để yêu nữa, lúc đấy cưng sẽ yêu anh nhé. Lần này thì đưa tay lên vuốt nhẹ tóc nó. Chết mất thôi, tự dưng chọc đúng tổ kiến lửa, biết thằng này có vấn đề thần kinh rồi thì mặc kệ nó lên cơn một mình tự dưng nó lại nói linh tinh, nhỡ thằng này làm gì John thì sao? Nhìn mặt hắn thế này, chưa kể mấy cái xe ô tô giá triệu đô chắc là hắn không giỡn đâu. Tốt nhất là làm dịu cơn điên của hắn xuống đã. Nó qua ra mỉm cười làm hào với hắn. Dù sao anh cũng đã bỏ tiền ra bao cả cái quán này rồi, tôi đi lấy cái gì anh uống nhé. Chuyện lúc nãy thì SJSJ coi như là tôi nói đùa nhé. Nó chuẩn bị chạy khỏi thằng này thì bị hắn túm áo kéo lại. Anh thèm đùa với cưng chắc, hắn nhe răng dọa nó, nhìn như kiểu sắp cắn vào cố ý, sợ quá. Nó gượng gạo nhe răng cười lại với hắn, tôi không giỡn đâu, nếu cô không muốn thằng ngừ oi yêu mình gặp họa thì biết điều chút đi. Tôi biết anh không giỡn, nhưng mà anh nói người yêu tôi gặp họa là sao? Đúng là ngu như lợn, cô ngoan ngoãn nghe lời tôi thì không sao. Còn không thích làm ngừ oi yêu tôi thì có thể quay lại cái làng chài nghèo xác xơ làm vợ một thằng què. Anh, nó thấy ức chế khi hắn nói câu này, cổ họng nó nghẹn nghẹn, cảm giác không thở được. Anh yêu em, người quyết định mọi chuyện ở đây là cưng đấy. Nếu cưng đồng ý là vợ của anh một thời gian thì anh sẽ bỏ qua mọi chuyện, còn không thì cái thằng đánh ca đấy có làm sao thì cưng đừng trách anh. Cái cảm giác sốc nặng đang gập trong họng nó, mọi chuyện điên hết rồi. Thấy nó mất bình tĩnh hắn cúi xuống lấy tay quàng qua vai nó và cúi xuống. Nó thở được rồi, nhanh chóng lấy lại bình tĩnh nó lấy tay đẩy hắn ra. Anh uống cà phê nhé, tôi đi lấy. Nó vội vã nói với hắn rồi đi lấy cà phê. Hắn ngồi xuống ghế và cười một mình. Nó làm mọi việc như một cái máy, lấy cà phê bỏ vào bình rồi rót nước. Đứng cạnh một thằng hâm có lẽ nó bắt đầu lây bệnh. Pha cà phê mà đầu óc nó lộn hết cả lên cùng những từ ngữ. Anh yêu em, cái làng chài nghèo xác xơ, John sẽ gặp nguy hiểm. Nó hít thở thật sâu để phòng khi gặp hắn không bị khó thở. Hắn đang ngồi dựa vào thành ghế, khuôn mặt mơ màng, bất cần đời, những tia nắng chiếu vào làn da trắng mịn, mái tóc lâu, lông mi dài, cong vút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thực ra ngoài việc hắn hơi khùng thì nó thấy tên này cũng đẹp trai và nhà chắc rất giàu có. Lắc đầu mấy cái nó mới đi tiếp được, vớ vẩn, hắn đẹp trai và giàu có thì liên quan gì tới nó. Cà phê của anh đây, nó đặt mạnh cốc cà phê xuống. Nếu quán đông khách thì tôi sẽ thông cảm cho cô, nhưng ở đây có mỗi mình tôi mà có dám có thái độ vậy hả? Xin lỗi, hắn liếc nhìn nó rồi cầm cốc cà phê lên uống. Ấy, cái khỉ gì thế này? Hắn hét thẳng vào mặt nó. Ngu đến thế là càng. Cái anh vừa uống là cà phê chứ là cái gì? Cái này mà cô gọi là cà phê sao? Vừa đắng, vừa nóng uống làm sao tôi uống được? Anh không uống được thì thôi. Tôi không quan tâm, không quan tâm tới tôi cũng được, nhưng ít nhất cưng cũng phải quan tâm tới thằng mò cá chứ nhỉ. Tôi không phải cưng của anh, buồn nôn quá đấy, sáng nay tôi với anh có một ít bánh mì thôi. Làm gì mà em yêu nóng thế, không thích thì thôi, để anh bảo bọn đàn em xử thằng mò cá luôn vậy. Nó há hốc mồm ngạc nhiên nhìn hắn, không thèm quan tâm tới nó, hắn ung dung bấm điện thoại gọi cho đàn em của mình. Mày xử cái thắng lần trước đi. Xử thế nào ạ, đành cho chừa, hay là chặt ngón tay, ngón chân, tốt nhất là chặt hết tứ chi cho nó nhanh. Hắn nhìn nó có vẻ suy nghĩ, cũng may lúc này nó đã bớt ngơ ngác mà chuyển sang lo lắng. Đợi chút, hắn nói với thằng đàn em trong điện thoại, nhìn mặt em kìa, sao lúc, anh ngu thì vui vẻ mà bây giờ tái mét thế. Hắn nhìn nó hỏi đều, anh định làm gì John, không thèm trả lời nó, hắn nói chuyện điện thoại. Xử thằng ấy từ từ, hôm nay thì đánh, vài hôm nữa thì chặt dần ngón tay, khoảng tháng nữa nếu không có gì thay đổi thì cho nó liệt luôn một thể. Hắn cúp máy và quay ra nhìn nó. Anh đang đùa tôi phải không? Tôi không tin những gì anh nói. Tùy cưng thôi, thái độ của cưng sẽ quyết định thằng đấy bị xử ở mức nào đấy. Tôi không tin, vậy thì anh sẽ làm cho cưng tin lời anh nói. Còn bây giờ thì anh phải đi, hẹn gặp lại cưng nhé. Anh yêu cưng như eo lắm đấy. Hắn đã bước ra cửa thì quay lại. Quên mất hôm nay ở đây sẽ không có khách đâu, nếu muốn em có thể đóng cửa và về nhà chơi với thằng đánh cá. Lần này thì hắn đi thật rồi, nó đóng cửa và đi về, thực sự nó thấy rất bất an, biết đâu những gì hắn nói là sự thực. Tốt nhất là nó cứ về nhà xem có chuyện gì. Cách chương.